Trên đại sảnh, Tả Bà Mai ngồi dưới tay Lưu Thị, tươi cười rụt rè mà tỏ ra ý đồ đến. Lưu Kiến Minh thiếu gia chính là đích trưởng tôn An Giang thành đều biết, trong phủ thành cũng là có vài phần thanh danh. Tả Bà Mai là quan mai, không chỉ là bà Mai được quan phủ thừa nhận, còn là bà Mai chuyên môn cấp quan gia huân quý làm mối, cùng những bà Mai khác hoàn toàn không cùng một cái cấp bậc. Lưu Thị đối với Tả Bà Mai cũng không dám bày ra cái giá tài trí hơn người, chỉ mỉm cười đem Tả Bà Mai cất giấu nửa câu còn lại hỏi đi ra, lại kêu Ôn Bảo Thục lên đến chuyển một vòng. Ôn Bảo Thục cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, thân là cô nương duy nhất ở huyện Bá Gia, trên người nàng ăn dùng, trong thị trấn đã hoàn toàn có thể coi là cao nhất. Nhưng niềm tự tin này, sau hai lần nàng đi qua phủ thành, đã bị đả kích, một giọt nước cũng không dư thừa. Cô nương người ta trên người mặc một bộ xiêm y, có thể để nàng mua quần áo một quý, chớ nói chi là những đồ trang sức đó, cũng không nói bao nhiêu đắt, nhưng kiểu dáng đa dạng hoàn toàn không phải thị trấn là có thể so sánh. Nàng nhất định phải nhân cơ hội gả vào phủ thành. Hai nhà làm thân, không phải chuyện bà Mai đi một chuyến liền có thể thu phục. Trong đó liên lụy tới vô số hạng mục công việc vụn vặt, nhưng khi song phương đều có tâm tình, liền tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Tại khi huyện bá phủ một mảnh vui sướng bận rộn, sân lão huyện bá chủ vẫn vắng vắng vẻ vẻ như trước. Lão huyện bá thân thể đã khá hơn nhiều, như thế nào tâm tình không tốt? Ngô Thị bưng lên chén thuốc, miễn cưỡng cười cười, hôn sự của Bảo Thục, thiếp thân luôn cảm thấy có chút không ổn. Ôn gia dù nói cũng là huân quý, nhưng mà lại là một huân quý không có thực quyền, có thể cho bao nhiêu trợ giúp tới nhà Lưu Đồng Chi có thực quyền đâu. Đối với Lưu Kiến Minh thiếu gia kia, bọn họ có năng lực gì giúp đỡ đây? Lão huyện bá thở dài, ngươi coi như là Lưu gia nhìn chúng nhà của chúng ta gia giáo tốt, khác không cần nghĩ nhiều. Gia giáo Ôn gia, Ngô Thị sửng sốt một chút, không nói nữa. Lão huyện bá thấy thế, trấn an nói, nếu không chúng ta đi thăm đại lang. Ngô Thị vẻ mặt kinh ngạc, đại lang ở trên núi. Lão huyện bá mỉm cười, chúng ta đây liền vào núi. Trong phủ rất ồn, chúng ta vào trong núi trốn tìm thanh tĩnh. Ngô Thị mặt giãn ra, cũng tốt, thiếp thân cũng đã lâu không gặp đại lang. Chuyện huyện bá phủ, vẫn là lão huyện bá định đoạt. Lưu Thị tuy rằng ở phía sau đối lão huyện bá rời đi có chút bất mãn, nhưng ngẫm lại, lão huyện bá người ở trong này cũng không giúp được cái gì, vì thế không một câu oán giận, giúp đỡ lão huyện bá đóng gói hành lý đồ dùng, cách ngày đã đem người đưa lên núi. Ôn Luân tại trên núi nhận tin truyền ra từ trong phủ, biểu tình trên mặt có chút dại ra. Người khác còn cho là cậu là cao hứng, đại hùng rốt cục cũng hiểu rõ Ôn Luân hơn, nhanh chóng lôi kéo cậu vào phòng. Khóa cửa lại, không cao hứng. Trong lòng Ôn Luân, địa vị đại hùng so với cha mẹ nguyên thân còn muốn nặng hơn nhiều. Đối đại hùng, cậu cũng không có gì để giấu giếm. Gật đầu, ân, còn tính toán sửa phòng ở đâu? Bọn họ đến lúc này, liền không thể sửa. Từ khi hiểu biết đại hùng thân ra sau, Ôn Luân hoàn toàn không có áp lực. Mấu chốt là, cậu một năm cũng không mấy lần xuống núi. Trong sơn cốc này tiêu phí nhiều hơn nữa cũng có hạn. Dùng lời đại hùng mà nói, tức phụ tiêu dùng so với phú hộ trong thị trấn cũng không bằng, chớ nói chi là so sánh với những quan to quý nhân ở kinh thành. Lại nói, dược viên tuy rằng còn chưa thấy sản xuất, nhưng vườn trà đã dần dần bắt đầu hồi vốn. Chỉ kiếm không xài, Ôn Luân cũng không phải trâu già. Ý chỉ mình còn trẻ còn có thể kiếm thêm được không cần tiết kiệm. Phòng Hùng gia trong mắt người trong thôn hoàn toàn chính là phòng mới, nhưng rốt cuộc vẫn là vội vàng xây lên, đừng nói Ôn Luân không có ý kiến, dù là Đại Hùng cũng hiểu được mệt tức phụ nhà mình. Đại Hùng không phải cái loại kiếm được vàng, vẫn ở chỗ trũng, lều cỏ, nhưng năm nay có rất nhiều chuyện, vẫn luôn rút không ra thời gian, thật vất vả hết thảy mọi việc bắt đầu vào quỹ đạo. Đại Hùng cùng Ôn Luân đều muốn thừa dịp trước mắt sạp còn chưa phô quá lớn, xây lại nhà ở. Ôn Luân phác thảo sơ bộ tiểu dương lâu 2 tầng, cùng hoạch định tứ hợp viện, ngay cả Diêu Thanh đi theo, cũng khó khăn lựa chọn thật lâu, cuối cùng thật vất vả quyết định kiểu dáng kiến trúc. Hiện tại bởi vì lão huyện bá đến, cơ hồ hoàn toàn như không làm, người toàn gia đều buồn bực, nhưng cố tình còn không thể nói ra. Cha mình đến còn không cao hứng, bị người biết, lập tức chính là đỉnh đầu bị trục mũ bất hiếu. Vì thế, Ôn Luân không chỉ không thể cự tuyệt, còn đưa phòng ngủ chính của mình cùng Đại Hùng nhượng ra. Lão huyện bá cùng Ngô thị đến, cảm thấy hết sức vui mừng, rồi lại khó tránh khỏi đối điều kiện sinh hoạt của nhi tử cảm thấy lo lắng. Bọn họ ở dưới chân núi, biết đến đều là tin tức. Bọn họ biết Đại Hùng là tướng quân, bọn họ biết từng xe vật tư vận lên núi. Bọn họ biết Ôn Luân mua núi mua đất mở vườn trà dược viên. Bọn họ biết trà lâu khai trương tại Phủ Thành. Bọn họ cho rằng Ôn Luân ngày qua cũng không tệ lắm, lại không nghĩ rằng bọn họ vừa đến, thế nhưng ngay cả chỗ ở đều phải là từ tiểu phu phu hai người nhường lại. Lão huyện bá tâm tình sa sút, Ngô thị hốc mắt cũng có chút ửng đỏ. Ôn Luân tuy nói là thứ tử, nhưng từ nhỏ ăn dùng so với con trai trưởng còn tốt hơn. Thế nhưng tại đây ban ngày, ở trong phòng gạch mục hôn ám đã hơn một năm. Hai người e ngại mặt mũi Đại Hùng, không dễ nói cái gì. Có thể đi đến một bước này, dù sao cũng là chính bọn hắn lựa chọn. Thay đổi hôm nay không có Đại Hùng, Ôn Luân khẳng định ngay cả ngày như bây giờ cũng không có. Ôn Luân ở ngoài cửa, nghe được lão huyện bá thở dài, ai, khổ đại lang rồi. Ôn Luân nhíu mày, tùy ý Đại Hùng cõng mình lên núi, chúng ta muốn đi đâu? Đại Hùng đối tức phụ nhe răng, mang để đi làm áp trại phu nhân. Ôn Luân ghé vào tấm lưng dài rộng của Đại Hùng, hoàn toàn không thấy được biểu tình Đại Hùng nhe răng nhếch miệng ra vẻ hung ác, hít mắt thổi thổi lỗ tai gấu, thật sự. Sơn Đại Vương, trại của huynh ở đâu? Đại Hùng lỗ tai nháy mắt đỏ, cước bộ lảo đảo một cái, tức giận mà quay đầu, đừng đùa. Ôn Luân hắc hắc cười hai tiếng, ngược lại tán gẫu hôn sự của nhóm tráng hán, gia cụ còn có bao lâu mới có thể làm tốt, tiền biếu đều định ra rồi sao? Hôn sự trong núi, hoàn toàn không có chú ý như dưới chân núi. Chế tác gia cụ là bộ phận hao giờ tốn lực nhất. Trong núi tuy rằng không thiếu gỗ, nhưng trình độ công tượng cũng chỉ có thể tiểu tu tiểu lộng. Hơn nữa trình độ sản xuất hoàn toàn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chế tạo gấp gáp ra một số lớn gia cụ. Vì chủ bị hôn sự cho nhóm tráng hán, đơn đặt hàng gia cụ cũng đã đặt hết thợ mộc của toàn bộ thị trấn. May mắn gia cụ yêu cầu không cao. Đại Hùng tính thời gian, gia cụ có thể đổi kịp. Đại bộ phận nhân gia cũng không muốn tiền biếu, tính toán đổi thành mễ lương. Có một chút còn tính toán đến trà xưởng cùng dược viên chúng ta làm công. 800 dặm đại sơn đường còn đang mở rộng vào chỗ sâu trong thôn. Thôn khác điều kiện còn xa xa chưa cải thiện. Một hồi hôn sự tiêu hao vật tư không phải số lượng nhỏ. Nhà gái tuy rằng nói là không có đồ cưới gì, nhưng một bữa cơm vẫn là phải mời. Trong núi mua sắm không tiện, rõ ràng đã nghĩ trực tiếp cầm mễ lương thực dụng hơn. Nghĩ đến đây, Đại Hùng bỗng nhiên nói rằng chúng ta cũng chưa từng bái đường. Hôn sự của nhóm tráng hán chủ yếu là triệu quản gia xử lý. Nhưng dù sao Ôn Luân thân cũng là đương gia, cũng luôn phải hỏi đến, rất nhiều chuyện đều cần cậu gật đầu. Hôn sự nhóm tráng hán tính ra đơn giản, cậu xem nhìn thì lại thấy quá phức tạp. Hoàn toàn không phải là loại mà CPU học cha có thể vận chuyển được. Ôn Luân cau có mặt, nhỏ giọng nói thầm, Ngô, nếu không chúng ta bổ sung đi. Đại Hùng hoàn toàn không nhìn ý kiến của Ôn Luân, hưng chí đột nhiên cao lên, vừa lúc hiện tại cha nương đệ cũng ở trên núi. Chúng ta trước chờ hôn lễ tập thể kết thúc, nhìn xem có chỗ nào không tốt, chúng ta lại chỉnh, trừ bỏ người trong thôn, còn phải mời những đồng học của đệ, trong phủ thành những tiên sinh đại khái tới không được, bất quá lễ vẫn làm được. Thiệp mời cũng phải chuẩn bị. Ôn Luân nghe Đại Hùng kể ra, đầu bắt đầu bốc hơi nước. Đại Hùng cuối cùng còn cảm khái, chúng ta đều thành thân đã hơn một năm, thế nhưng còn chưa làm hôn lễ. Ôn Luân, ta xin lỗi đệ. Ôn Luân nghe Đại Hùng trực tiếp kêu tên mình, chỉ biết chuyện này không thể thương lượng. Tại Đại Hùng xem ra đây là thua thiệt mình cũng không dễ nói cái gì. Đổi lại suy nghĩ, nếu Đại Hùng cảm thấy như vậy, những người khác có thể cũng cảm thấy như vậy hay không? Bọn họ hiện tại thanh danh không tồi, nhưng chuyện này nếu bị người khác hất một bát, có thể đối thanh danh của bọn họ tạo thành đả kích hay không, do đó ảnh hưởng đến sự nghiệp của bọn họ. Được rồi, những chuyện đó để qua một bên, mấu chốt là Đại Hùng vui vẻ là được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, xôi trào. Thời điểm hôn lễ tập thể ở Đại Trà Thôn đang chủ bị đến hừng hực khí thế, thôn trưởng lại một lần nữa tìm tới Hùng gia. Lúc này đây, ông tìm chính là Triệu quản gia. Chẳng sợ Hùng gia không người nói chuyện, thôn trưởng cũng biết thân phận địa vị của mình là không có tư cách cùng Đại Hùng hoặc là Ôn Luân trực tiếp đối thoại. Thay cách nhìn khác, chẳng sợ ông chỉ có thể trực tiếp cùng Triệu quản gia đối đáp, cũng đã đủ đáng giá đem ra thổi phồng rồi. Theo trong thôn tiếp đãi một sóng lại một sóng du khách, thôn trưởng mới từ từ ý thức được phân lượng của Hùng gia. Ông ngẫm lại biểu hiện của toàn thôn lúc Ôn Luân vừa mới lên núi, hiện tại liền cảm thấy một trận sợ hãi. Triệu quản gia ngược lại thái độ vẫn như trước, ý của thôn trưởng là đến lúc đó cùng nhau bày rượu. Chủ yếu là nghe nói lúc này đây có lão huyện bá làm chủ hôn, người trong thôn cũng muốn dính chút quý khí. Thôn trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút thấp thỏm, không biết làm như vậy có không thích hợp gì hay không. Lúc này đây trừ bỏ công nhân trà xưởng ra, trong Đại Trà Thôn cũng có hai hộ cưới vợ. Người trong thôn tính toán là theo Hùng gia đồng thời làm, bao nhiêu đều có thể dính chút quang. Nói trắng ra thì chính là chiếm chút tiện nghi. Dù sao đồ vật cần mua sắm cũng đều giống nhau, đồ vật hai nhà chúng ta lại cũng không nhiều, tiện thể chở theo cũng được mà. Đây là hai nhà kia nói, tính toán nhỏ nhặt đánh đến vang dội. Thôn trưởng vốn không tính toán đi nói cái này, nhưng hai nhà kia đều có quan hệ họ hàng mang cố với thôn trưởng cũng liền ý tứ đi một chuyến, đến lúc đó chỉ cần Hùng gia cự tuyệt, hai nhà kia cũng không dễ nói cái gì, ông cũng không khó làm. Triệu quản gia không cần nhìn biểu tình thôn trưởng, liền hiểu được ý tứ của ông, ha hả cười cũng không nói tiếp. Ngay tại thời điểm quần áo sau lưng thôn trưởng sắp thấm đẫm mồ hôi, Triệu quản gia mới nói, chuyện này a, Triệu tứ làm một hạ nhân cũng không thể làm chủ. Nhưng mà thôn trưởng nha, tự ngài nhìn xem, lão huyện bá chỉ là vào trong núi tu dưỡng, thân thể hiện giờ còn không thể xuống giường, loại thân phận đê tiện như chúng ta này, không dễ để cấp bậc cao quý như lão huyện bá phiền người mệt nhọc phải không nào. Lời này nói đủ trắng ra nha, không trắng ra không được. Người trong thôn cứ việc đi theo Triệu quản gia học chút quanh quanh quẩn quẩn môn đạo, nhưng đấy vẫn còn ở nơi đó, cho dù là thôn trưởng thì cũng không hơn gì. Nói chuyện nhiều, lại vòng thêm một cái cong, bọn họ liền thật nghe không hiểu, chứ không phải vờ nghe không hiểu. Thôn trưởng ứng thanh gật đầu, vâng vâng vâng, Triệu quản gia nói đúng. Triệu tứ nhìn thôn trưởng xám xịt đi rồi, cười nhạo một tiếng. Những người trong thôn ngược lại thật đúng là dám tưởng, xem ra chờ sau khi trà xưởng vội xong, hắn nên hảo hảo sao đánh một chút. Thôn trưởng đi trở về, đem lời của Triệu quản gia nói lại. Người hai nhà kia lập tức liền âm dương quái khí, không phải là chủ hôn sao, uống chén trà mà thôi, còn có thể mệt đi nơi nào. Không có biện pháp, người trong thành chính là quý giá nha. Đúng vậy, chúng ta chính là đê tiện nha. Thôi đừng nói như vậy nữa. Thôn trưởng vừa nghe có người khuyên ngăn, còn tưởng rằng rốt cục có một người hiểu được, lại không tưởng được người nọ tiếp đến một câu, chúng ta đây nếu không cần lão huyện bá chủ hôn, thì kêu bọn họ đem con lừa cho chúng ta mượn đi. Thôn trưởng bị khẩu khí đương nhiên kia làm cho tức giận chán ngán, người ta làm chi phải cho các ngươi mượn con lừa. Người nọ oán trách, như thế nào Hùng gia còn có thể keo kiệt thành như vậy, nhà bọn họ đều có ngựa, cả con lừa cũng không thể mượn. Thôn trưởng phi một hơi, chỉ vì ngươi như vậy, đổi là ta cũng không cho ngươi mượn. Người nó còn kỳ quái, nhưng nhà ngươi không phải là không có lừa sao? Người hai nhà bị thôn trưởng đuổi ra cửa, vẫn ở ngoài cửa nói thầm, lại nói tiếp. Thôn trưởng không phải từ Hùng gia mò đến không ít chỗ tốt rồi chứ, một đầu con lừa hẳn là có thể mua được. Không nhiều như vậy đi, đây chính là một đầu con lừa đó. Ai? Thôn trưởng bám lên Hùng gia, chỗ nào còn đem chúng ta vài thân thích để vào mắt. Người trong thôn nói chuyện vốn là thanh âm lớn tiếng, người hai nhà này lại còn tại trong viện nhà thôn trưởng. Thôn trưởng nghe được nhất thanh nhị sở, tức giận đến một hơi thiếu chút nữa thở không ra. Cho dù Ôn Luân nghe được, cũng là một trận lắc đầu. Gia cụ còn kém chút, chỉ ít như vậy, quả thật không được. Đại Hùng đang liệt danh mục quà tặng, nhìn Ôn Luân lắc đầu, trực tiếp đã gạch bỏ gia cụ. Ôn Luân nhìn Đại Hùng tự mình cân nhắc danh mục xính lễ, đau đầu đến muốn mệnh, trực tiếp giao cho Triệu quản gia không được sao? Thủ hạ chính là để dùng. Đại Hùng lắc đầu, không được, đây là ta muốn kết hôn tức phụ, cùng Triệu Tư có cái gì quan hệ? Tại phương diện này Đại Hùng rất cố chấp, kiên trì tự thân vận động, Ôn Luân cũng không có biện pháp, chỉ có thể gia nhập đội ngũ thảo luận, quay đầu lại ta hỏi cha mẹ một chút, xem họ chuẩn bị ở tới khi nào. Chuyện hôn lễ không cần gấp như vậy, tốt nhất vẫn là chờ phòng ở xây lên lại nói. Ừ, cũng đúng. Gạch một phòng coi là tân phòng cũng không quá giống, nhà bọn họ lại không thiếu tiền, chung quanh còn có chút đất. Đem tường viện mở lớn một chút, đem phòng ở đập xây lại. Lều gia súc cũng không cần vòng ở trong nhà, nhị căn gia vốn có lều gia súc, lần nữa chỉnh là được. Hoa thúc sử dụng con lừa cũng tiện, chờ thời tiết ấm thêm một chút, đem cha mẹ để đón đến trà xưởng bên kia chủ trước. Ôn Luân giật nhẹ Đại Hùng, vậy chúng ta đến lúc đó chủ ở đâu? Hiện tại Lý Nhị dọn đi ra ngoài, hai người bọn họ ở phòng của Lý Nhị, nếu không chúng ta xây cái nhà gỗ ở trong thung lũng đi, giống với phòng thợ săn nhỏ của huynh đấy. Thâm sơn tuyệt cốc, tiên thảo nhà gỗ, ngẫm lại cũng rất có phong phạm võ lâm cao thủ, ẩn sĩ đại hiệp nha. Đại Hùng lúc này đây hoàn toàn không lý giải được manh điểm của tức phụ, trực tiếp bác bỏ. Trong thung lũng không được, hơi ẩm rất nặng, gia cụ cái gì rất dễ dàng mốc meo không nói, đối người cũng không tốt. Nếu đệ thích, ta mang đệ đi phòng thợ săn nhỏ ở một đêm liền được. Ôn Luân ủ rũ, bất quá cũng không có chấp niệm gì, rất nhanh liền phấn chấn lại. Hôn lễ của hai người bọn họ, như thế nào cũng không thể không báo cho lão huyện bá cùng Ngô thị, nên ngay từ đầu đã thông báo cho hai vị trưởng bối chuẩn bị. Lão huyện bá cùng Ngô thị thật cao hứng, nói thẳng sẽ chủ đến sau khi hôn lễ của hai người kết thúc, mới chịu xuống núi. Trong lòng Ôn Luân cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều. Ngược lại Đại Hùng nghĩ hỏi, cha đệ liền như vậy không hồi phủ, hiện tại chuyện quý phủ ai quản? Không phải có mẫu thân sao? Lão huyện bá ngã xuống đã lâu như vậy, huyện bá phủ không phải vẫn là hào hào. Có thể thấy được đương gia chủ mẫu Lưu thị này vẫn rất xứng chức. Đại Hùng ngẫm lại giống như cũng có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy mình xem nhẹ chỗ nào. Bất quá, hôn lễ hai người trọng yếu, một ít tiểu nghi hoặc cùng bọn họ cũng không có nhiều đại can hệ, rất nhanh đã bị Đại Hùng vứt ra sau đầu. Thời điểm đại trà thôn chủ bị hôn lễ, du khách lui tới cũng không dừng. Không nhiều người như lúc ban đầu, nhưng lục tục 3-5 người. Hoặc là một hai nhà cũng không ngừng mà lên núi. Toàn bộ thôn đều trang hoàng đến thập phần vui mừng. Chẳng sợ hôn lễ của hai nhà trong thôn, cuối cùng cũng không có cùng trà xưởng đồng thời cử hành. Toàn bộ thôn vẫn là rào rạt dáng vẻ vui sướng. Nhóm du khách đến từ thị trấn hoặc là địa phương lân cận, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hôn lễ trong đại sơn, cảm thấy thập phần hứng thú. Trong đại sơn vật tư cằn cỗi, nhưng vui sướng khi làm hôn lễ hoàn toàn không thua bất luận một địa phương nào. Cuối cùng ngay cả nhóm du khách đều đi theo nhóm người miền núi đồng thời vừa múa vừa hát. Đến tối, trên lửa trại quay nướng cả con lợn rừng, khiến nhóm du khách ăn được miệng đầy dầu. Đương nhiên, nướng lợn rừng không nằm trong quy trình hôn lễ, mà là do Hùng gia hữu tình tài trợ. Hôn lễ của hai nhà trong thôn chỉ là hâm nóng, kế tiếp đến hôn lễ tập thể của trà xưởng mới để cho nhóm du khách trực tiếp mở rộng tầm mắt. Không chỉ có mang theo quy trình trong núi, còn có quy trình trong quân doanh. Nhóm tráng hán đến từ mỗi cái địa phương, luôn có một ít chú ý đặc biệt. Lúc trước vì chiếu cố mọi người, toàn bộ Hùng gia cao thấp đều phí một phen suy nghĩ. Nhưng sau khi dung hợp cùng một chỗ, cứ việc có nhiều chỗ khó tránh khỏi có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng thời điểm này ai còn chú ý những cái đó, mấu chốt chính là náo nhiệt nha. Lúc này đây, không chỉ có nướng lợn rừng, còn có nướng cả con lộc, nướng cả con dê. Hương vị không tinh tế như vậy, nhưng tràn ngập phong vị nguyên thủy tục tằng, đem mọi người bụng tắc tròn xoe. Ôn Luân cũng lần đầu tiên nhàn rỗi quan sát nhóm du khách, sau đó lần đầu tiên phát hiện, cho dù là người trong Long Châu huyện, đối với 800 dặm Đại Sơn vẫn là cảm thấy tràn ngập thần bí. Hoặc là nói, chính bởi vì bọn họ trụ gần, từ nhỏ nghe nói các loại truyền thuyết trong 800 dặm Đại Sơn, làm cho bọn họ đối với 800 dặm Đại Sơn tràn ngập hướng tới. Ôn Luân bỗng nhiên có một loại ý tưởng, sợ chính mình quên, nhanh chóng trở về phòng tìm giấy bút ghi nhớ lại. Diêu Thanh phụng mệnh xem trọng Ôn Luân, một tấc cũng không rời mà cùng đi vào, nhìn đến Ôn Luân đặt bút, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, tiên sinh vì sao phải làm như vậy, chờ ngươi về sau sẽ biết. Ôn Luân cười đến thần bí, xoay người đem Diêu Thanh một ôm, không ôm nổi. Diêu Thanh chiếu cố thể diện của Ôn Luân, vươn tay bám cổ Ôn Luân, cọ cọ mặt, tiên sinh, A Thanh mệt nhọc, hiện tại trăng đã lên cao. Không nói Diêu Thanh bình thường làm việc và nghỉ ngơi rất quy tắc, dù là bản thân Ôn Luân cũng cảm thấy có chút mệt rã rời. Trong phòng Hùng gia, trừ bỏ lão huyện bá cùng Ngô thị đã sớm ngủ ra, không còn có người khác. Hạ nhân đều đang hỗ trợ hôn lễ, Ôn Luân chỉ có thể gật đầu tự mình hầu hạ Diêu Thanh. Thời điểm Đại Hùng trở về, Ôn Luân đang đem Diêu Thanh nhét vào ổ chăn, y bỗng nhiên nhìn Diêu Thanh không vừa mắt, lôi kéo Ôn Luân liền thổi gió bên gối. A Thanh đã lớn như vậy rồi, nam hài tử nên sớm độc lập một chút, về sau để hắn một người ngủ đi. Ôn Luân không phản đối, ân, lúc này không phải là đã muộn rồi sao? Đại Hùng vẫn là không hài lòng, về sau ngủ trưa cũng phải một người. Ôn Luân rốt cục hiểu được Đại Hùng đang nháo cái gì, phiên cái xem thường, xoay gáy về phía Đại Hùng, trực tiếp ngủ. Hôn sự của Ôn Bảo Thục chủ bị càng phức tạp hơn nhiều lắm, nhưng động tĩnh thì lừa không được người. Ôn Vũ Trạch cùng Ôn Cảnh Thịnh làm huynh đệ, tuy rằng không cần làm chuẩn bị gì quá lớn, nhưng hai người bọn họ bởi vì lòng hiếu kỳ, hoặc mang mục đích khác cũng tốt, không nói gì liền đi thăm dò nội tình của Lưu Kiến Minh. Chính như tả bà Mai kia đã nói, Lưu Kiến Minh tại trong nhóm thư sinh của Phủ Thành, tên tuổi cũng không tiểu, cũng đã từng là thư viện học sinh, nhưng khi Ôn Thành tiến thư viện, Lưu Kiến Minh này liền bái làm môn hạ dưới tay một vị tiên sinh khác. Hai người suy nghĩ biện pháp, lặng lẽ nhìn Lưu Kiến Minh liếc mắt một cái, ngược lại cảm thấy người này là nhất biểu nhân tài. Ôn Cảnh Thịnh có chút nói thầm, lớn lên đẹp, học vấn giỏi, gia thế cũng tốt, như thế nào liền coi trọng tỉ tỉ. Ôn Vũ Trạch vỗ Ôn Cảnh Thịnh một chút, nói năng cẩn thận. Gì? Lưu Kiến Minh đi vào trong đó làm gì? Ôn Vũ Trạch thấy Lưu Kiến Minh quẹo vào một cái ngõ tắt nhỏ, cảm thấy máy động, cũng lập tức vội vàng đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, mộ danh ngõ tắt nhỏ mà Lưu Kiến Minh đi vào, nhìn qua cũng bình thường, trừ bỏ sạch sẽ một chút, người đi đường ít một chút, thì không có chỗ đặc biệt gì khác. So với những khu quyền quý tụ tập, nơi này cũng chỉ là ngõ nhỏ chật hẹp một chút mà thôi. Nhưng trên thực tế, ngõ nhỏ này tên là Phúc Thủy Hạng, tại An Giang thành đại đại nổi danh. Bởi vì trong ngõ hẻm này, trên 9 phần 10 đều là dùng để an trí ngoại trạch của quan lớn phú thương. Cho nên, Phúc Thủy Hạng tại An Giang thành còn có một cái tên khác, gọi là Nhị Phu Nhân Hạng. Ôn Cảnh Thịnh tuổi dù sao cũng còn nhỏ, phương diện này tạm thời cũng chưa tiếp xúc đến. Nhưng Ôn Vũ Trạch bất đồng, hắn vốn chính là ác quỷ háo sắc, mới đến Phủ Thành không bao lâu, đã đem những chỗ phong nguyệt, sở soạn nhất thanh nhị sở. Tác phong làm việc cũng chỉ là tốt hơn Ôn Thành một chút, đây cũng là vì ngại tiền tiêu hàng tháng của bản thân không nhiều như Ôn Thành, mới bất đắc dĩ thu liễm thôi. Vì một nữ nhân, đặc biệt làm ra một tòa nhà cao cấp tại địa phương tĩnh lặng, Nhị Phu Nhân Hạng bởi vì là nơi có chi tiêu cao nhất, trong lòng Ôn Vũ Trạch nó cũng trở thành nơi phong lưu nhất An Giang Thành. Nội tâm của hắn mặc dù hướng tới, nhưng khi thấy tỷ phu tương lai bước vào ngõ nhỏ này, nhất thời liền không còn gì. Ôn Vũ Trạch cùng Ôn Cảnh Thịnh đều là học qua một chút công phu quyền cước, cứ việc là bất nhập lưu, nhưng leo tường là hoàn toàn không có cản trở. Hai người thấy Lưu Kiến Minh bước vào một tòa nhà, liền trèo lên tường, lập tức liền thấy một tiểu phụ nhân mặt như nhược đào dựa vào trong ngực Lưu Kiến Minh. Bụng phụ nhân kia nổi lên, hiển nhiên là đang có mang, nhìn đã có 6-7 tháng. Lần này, đừng nói là Ôn Vũ Trạch, đến cả Ôn Cảnh Thịnh đều hiểu được. Ôn Cảnh Thịnh vốn là cái bạo tính tình, này vừa thấy liền chẳng nghĩ được gì nữa, cũng mệt Ôn Vũ Trạch phản ứng nhanh, một phen che miệng đang muốn mắng người của Ôn Cảnh Thịnh, đem người kéo đi. Trong nhà hai người đúng là một chút cũng không phát hiện. Cùng ngày, Ôn gia hai huynh đệ liền chạy về thị trấn. Ôn Luân Mẫn cảm phát hiện, tâm tình cha mẹ tiện nghi của cậu có biến hóa. Kỳ thật cũng không phải cậu phát hiện, mà là nghe được. Lão huyện bá cùng Ngô Thị, nói cho cùng cũng là cha mẹ nguyên thân. Cậu có tâm tư thay nguyên thân hiếu kính, nhưng thật muốn sinh ra bao nhiêu thân tình là không có khả năng. Tối thiểu, trong một năm là không có khả năng. Sự tình được giấu kín, thời điểm Hoàng Trường Quỹ lên núi, ở mặt ngoài là mang đồ vật cho lão huyện bá, trên thực tế cũng là nói chuyện của Ôn Bảo Thục. Lúc Ôn Vũ Trạch cùng Ôn Cảnh Thịnh đem tin tức của Lưu Kiến Minh về, thì đã chậm một bước. Hôn sự của Lưu Kiến Minh cùng Ôn Bảo Thục, nhờ vào song phương cộng đồng thôi động, đã định ra rồi. Nếu đã định ra rồi, cái này liền ra vấn đề. Người hai nhà đều là nhân gia có uy tín danh dự, then chốt trong đó Ôn Luân là không rõ, căn bản cũng không nghĩ hiểu được. Nhưng lại làm cho cậu nghe được một tin tức không thua gì Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Ôn Bảo Thục thế nhưng không phải Lưu Thị sinh, thân nương Ôn Bảo Thục dĩ nhiên là Ngô Thị. Nguyên thân chết đến tột cùng là có bao nhiêu oan ức. Thế nhưng bị thân muội muội nhất mẫu đồng bào đâm dao nhỏ. Vị thân muội muội này không biết thân nương mình là ai, thậm chí còn không biết thân mẫu Lưu Thị do chính mình tự nhận này, dưỡng mình thành một con dao nhỏ dùng để đâm vào thân sinh mẫu thân cùng ca ca ruột thịt của mình. Tâm tình Ôn Luân rất phức tạp, nhưng cậu thật sự không thể nào đồng tình nổi với Ôn Bảo Thục. Dù cho có là đối Ngô Thị, cậu cũng không sinh ra được nửa điểm đồng tình. Toàn bộ đại trà thôn đều được nhĩ lực của Ôn Luân bao phủ, chỉ cần Ôn Luân có tâm nghe bát quái, thì chẳng ai có thể giấu được. Hoàng Trường Quý đi rồi. Trong phòng ngủ, lão huyện bá khuyên nhủ Ngô Thị, ta nghĩ biện pháp lui hôn sự này. Lưu Đồng Chi cũng không phải là người hồ đồ. Ngô Thị trầm mặc thật lâu, mới nói, không, để Bảo Thục gả qua đi. Ngô Thị quyết đoán, không chỉ khiến Ôn Luân lắp bắp kinh hãi, càng khiến lão huyện bá cũng giật mình không nhỏ. Ngươi đây là... Ngô Thị cười khổ hai tiếng, lúc trước để Bảo Thục đi theo phu nhân, cũng chính là vì tương lai của Bảo Thục. Lời nói này của Ngô Thị, để có thể hiểu được ý tứ ở bên trong đó, suýt chút nữa đã làm đoạn mạch tra đầu óc của Ôn Đồng Học. Đem thân sinh nữ nhi của mình giao cho tình địch rõ ràng mang theo ác ý nuôi nấng, nhìn thân sinh nữ nhi đối với mình mang địch ý, thậm chí còn suýt nữa để thân sinh nữ nhi hại chết con trai ruột của mình. Chính là vì tương lai của thân sinh nữ nhi. Bản thân Ngô Thị có xuất thân không tốt, căn bản là không có cường lực mẫu tộc gì đó. Nếu Ôn Bảo Thục đi theo nàng, tương lai cũng chính là có mệnh gả làm thiếp cho người. Đương thiếp có bao nhiêu khổ, nàng làm sủng thiếp của người ta cũng đã chịu đủ, tuyệt đối sẽ không để nữ nhi của mình đi vào. Cho nên, nàng tình nguyện Ôn Bảo Thục không biết mình là thân nương, cũng muốn để Ôn Bảo Thục chiếm danh phận đích nữ, chính là vì tương lai có thể lên làm chính thê. Chẳng sợ đụng phải cửa hôn nhân như vậy. Ti ti, mẹ thì ai chả muốn tốt cho con, nhưng đã muốn làm tốt thì làm ơn làm cho chót. Chỉ nghĩ đến cái kết quả mà không nghĩ đến cả chặng đường đi thì chỉ hại con mình. Mẹ xuất thân không tốt không học vấn không biết thì thôi, cha thì trơ mắt mà nhìn, vì cái chính thê mà giết anh trai, chửi mẹ ruột. Tâm thì nói tốt cho con, rốt cuộc đứa lãnh đủ vẫn là đứa con. Một bước của hai người này đã đẩy Ôn Bảo Thục vào một con đường không thể quay đầu. Chưa có bộ nào mà không ghét nhân vật phản diện, lại đi ghét nhân vật nền như bộ này. PS, kết cục của OBT rất thảm, nên khi bay tớ tới đoạn này hơi bức xúc tí. Ôn Luân rối rắm muốn chết, ôm đầu nói thầm vì cái gì không thể một chồng một vợ đâu. Làm nhiều như vậy có phiền hay không? Nhĩ lực của Đại Hùng cho dù sắc bén hơn thường nhân rất nhiều, cũng vẫn không thể nghe được cách hai gian phòng, thanh âm lão huyện bá cùng Ngô thị lại đè thấp. Nghe vậy còn tưởng rằng là Ôn Luân hữu cảm tưởng gì, ta cũng không rõ. Chúng ta vẫn là hai người hảo hảo sống qua ngày. Tương lai đệ nếu là thích hài tử, cùng lắm thì chờ A Thanh sinh cho chúng ta vài đứa. Lực chú ý của Ôn Luân nháy mắt bị mang đi, nhớ đến Diêu Thanh thân cao ngay cả eo mình còn không tới. Hàng này đã nghĩ để tiểu hài nhi đi làm ngựa giống, thật sự là quá tà ác. Muốn hài tử còn không thể đến dục anh đường lĩnh vài đứa sao? Tiểu hài tử dạy đều như nhau, thiên phú mặc dù có khác biệt, ai cũng không thể cam đoan. Thiên tài sinh tiểu hài nhi liền nhất định là thiên tài. Đại hùng hiển nhiên bị lời Ôn Luân nói mở ra ý nghĩ, nửa ngày không động. Sau đó Ôn Luân đã bị đại hùng khó hiểu kích động áp một lần lại một lần, thẳng đến ngày hôm sau bị bắt nằm trên giường tĩnh dưỡng, cậu mới biết được ngọn nguồn, thu dưỡng con mồ côi. Đại hùng vừa nghe khẩu khí nghi vấn này, tâm liền treo lên cao để phản đối. Ôn Luân sửng sốt, nhanh chóng phủ định, không có. Nhưng chuyện này không dễ làm. Cậu giàu gì cũng là người vào thành nhiều lần, đồ vật nghe được, hiểu biết cũng không ít. Chẳng qua trong lúc nhất thời còn chưa có năng lực tiêu hóa hấp thu, hoàn cảnh đại trà thôn cũng chưa có đất dụng võ. Hiện tại đại hùng nhắc tới, ngược lại cho Ôn Luân một cơ hội giả làm sói. Lòng của huynh là tốt, muốn nhận dưỡng con mồ côi của các quân sĩ chết ở trên chiến trường là tốt. Nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy, huynh là tướng quân nha. Cùng Ôn Luân tương giao đại bộ phận đều là văn nhân. Cái quần thể văn nhân này, vô luận đối phương diện học vấn thành tựu cao thấp, hay nhìn thiên hạ đại thế phân tích, hoặc là tham dự đều là thập phần ham thích. Mà văn nhân 99% đều hy vọng học vấn của bản thân có thể trợ giúp giai cấp thống trị, càng thống trị quốc gia tốt, khiến quốc gia cường thịnh dân chúng an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, trong quá trình này, bọn họ cũng hội ngộ không ít chuyện không thể không thỏa hiệp. Người trở thành bại hoại trong miệng các văn nhân khác cũng có không ít. Đại hùng không rõ, chính bởi vì ta là tướng quân, cho nên lúc này mới là trách nhiệm của ta. Không, đây không phải là trách nhiệm của huynh, đây là trách nhiệm của triều đình. Ôn Luân phân tích, cái đó và huynh thu nạp vài đồng bào không có sức chiến đấu là không giống nhau. Ai biết tương lai những hài tử này, về sau có thể trở thành hạng người gì đâu. Theo ý của huynh là giúp triều đình giảm bớt gánh nặng, là chiếu cố hài tử. Nhưng mà trong mắt người có tâm, loại hành vi này là đang đoạt bát cơm của triều đình. Việc triều đình, huynh làm còn so triều đình càng tốt. Hướng nhỏ nói là triều đình làm rét lạnh tâm các quân sĩ. Hướng lớn nói là, huynh đang thu nạp dân tâm. Đại hùng mày nhăn càng sâu, ta thu nạp dân tâm làm gì? Y không phải không thừa nhận, Ôn Luân nói. Hoàn toàn có khả năng chính là ý tưởng của đại bộ phận quan văn trong triều. Đến lúc đó một cái chụp mũ xuống, y chết cũng không biết chết vì cái gì. Đổi trước kia, một tên lưu manh như y, chết cũng thôi, không có gì ghê gớm. Chính là hiện tại không giống, y có gia có nghiệp, có tức phụ Ôn Luân có khả năng, còn có đệ tử Diêu Thanh. Ôn Luân thở dài, ta biết là huynh tự nguyện tháo giáp, nhưng người khác biết không? Tại người khác xem ra, huynh là bị đám quan văn làm cho không thể không tháo giáp. Rõ ràng huynh tuổi còn trẻ, rõ ràng huynh hoàn toàn có khả năng tương lai trở thành trụ cột vững chắc cho võ quan, có tiền cảnh tốt. Hiện tại bởi vì đám quan văn chít chít oai oai, tiền đồ rộng lớn cũng bị mất. Huynh tuổi còn nhỏ, lại có năng lực, ai biết chừng có chút ý tưởng đại nghịch bất đạo, cũng hợp tình hợp lý không phải sao? Đại hùng nghe Ôn Luân nói xong, cảm thấy có chút uể oải, đầu to cúi xuống, tựa vào hõm vai Ôn Luân, thật lâu sau không nói gì. Ôn Luân vỗ vỗ đầu gấu, cậu nên ngẫm lại, chỉ cần là vấn đề, luôn sẽ có biện pháp giải quyết, tốt xấu bên trong mình còn có một cái học bá. Con mồ côi từ chiến tranh hẳn là nên được chiếu cố thích đáng, vô luận để chỗ nào đều là đi đến thông. Thời điểm Ôn Luân minh tư khổ tưởng, Ôn gia dưới chân núi đã sắp lật trời. Lưu gia tự mình tới cửa bái phòng. Nguyên bản hai thân gia chạm trán là chuyện cao hứng, nhưng hiện tại hai nhà gặp mặt lại tràn ngập một cỗ xấu hổ. Lão huyện bá như trước tại đại trà thôn không xuống, dù là Lưu thị một người đối mặt một nhà Lưu gia cũng không rớt một chút hạ phong. Lưu đồng chi chưa tới, tới là Lưu Kiến Minh cùng cha mẹ hắn. người một nhà là bị một phong thư của Ôn gia gọi tới. Xác thực mà nói, là địa chỉ bên trong thư. Chuyện Lưu Kiến Minh dưỡng ngoại trạch, ngay cả trong nhà cũng không biết. Nguyên bản Lưu Kiến Minh như vậy, trước khi cưới, thu một hai cái thông phòng, cũng không phải là đại sự gì. Nhưng vấn đề ra là ngoại thất của Lưu Kiến Minh là vợ của một người bán hàng rong. Lúc trước Lưu Kiến Minh thu vào tay, thủ đoạn cũng không thế nào sáng rọi. Bực thân phận này là trăm triệu không thể nâng vào cửa. Cố tình Lưu Kiến Minh còn cùng ngoại thất này ở chung gia chân tình, còn bị người Ôn gia phát hiện. Nếu Ôn gia là nhà người bình thường còn chưa tính, nhưng Ôn gia tuy rằng nghèo túng, tốt xấu còn dính danh hàm huân quý. Hiện giờ thanh danh Ôn gia tại phủ thành cũng phi thường tốt. Lưu Đồng Chi thời điểm tuổi trẻ nóng vội doanh doanh, hiện tại tuổi lớn, ngược lại liền thích thanh danh. Hôn sự này chính là Lưu Đồng Chi định ra. Vốn là không cần Lưu Đồng Chi nói, người Lưu gia cũng biết cửa hôn sự này là đi tong rồi. Bị từ hôn, trong lý lịch quan trường tương lai của Lưu Kiến Minh nhất định sẽ bị ghi vào, đây nhất định là một nét phi thường bất lợi. Người Lưu gia hoàn toàn không nghĩ tới, thái độ Lưu thị tuy rằng thực cường ngạnh, nhưng cũng không có ý tứ xé rách mặt, ngược lại khuyên bảo người Lưu gia, người trẻ tuổi tâm tính chưa định, khó tránh khỏi mắt bị hoa mê, về sau thành gia thì tốt rồi. Lưu phụ là một thư sinh cổ hủ, học vấn tuy rằng không tồi, nhưng phương diện làm người quả thực như tiểu hài nhi 3 tuổi, thấy Ôn gia không có ý tứ trở mặt, liền vô cùng cảm kích. Tố nghe Ôn phu nhân có hiền danh, có độ lượng khoan dung. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu thị nghe vậy, da mặt giật giật, chén trà nâng ở trong tay, thiếu chút nữa ném vào mặt Lưu phụ. Chờ đến người Lưu gia đi rồi, Ôn Thành đi ra, nương. Lưu thị thấy Ôn Thành, tâm tình tốt một ít, vô phương. Xem ra cuối cùng chỉ có thể đem sự tình định ra đến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 50, trà xuân Ôn gia có tính kế nhiều hơn nữa, Ôn Luân cũng không nghĩ trộn lẫn cùng. Cậu hiện tại đang vội trà xuân, vườn trà đầu xuân sản lượng như trước không nhiều lắm. Trừ bỏ đặc biệt lưu xuất một phần cấp du khách thể nghiệm vườn trà ra, dư lại bộ phận đều mướn nữ nhân hái trà. Ý nghĩ ở gần liền có thể kiếm một bút tiền của thôn dân đại trà thôn, lần thứ hai thất bại. Nhóm cô dâu của công nhân trà xưởng trở thành chiến lực chủ yếu. Ôn Luân hiện tại phiền não chính là một việc khác. Tên trà xuân nên gọi là cái gì nha? Trà thu tên để Diêu Thanh đặt. Nếu tên trà xuân lại cho Diêu Thanh đặt, liền không thích hợp. Diêu Thanh có thông minh như thế nào, cũng không đến 8 tuổi. Hơn nữa vườn trà này trên danh nghĩa là của Ôn Luân. Dù Diêu Thanh chiếm tên tuổi là học sinh của cậu, cũng không thể bao biện làm thay. Vườn trà sản xuất loại lá trà thứ hai, như thế nào tên cũng nên do Ôn Luân tự mình đặt, mà ngay cả thỉnh lão huyện bá tới cũng không thích hợp. Mấy ngày nay, Ôn Luân ngồi trước cửa sổ minh tư khổ tưởng, vì một cái tên thích hợp. Diêu Thanh nhìn trang giấy đầy tên, thoáng không hiểu, thuận cập kỳ nhiên tức khả, thuận theo tự nhiên là được. Tiên sinh cố yêu cầu nhiều hơn, ngược lại sẽ rơi xuống thấp kém. Ôn Luân muốn trợn trắng mắt. Một cái học thần như ngươi đương nhiên phải thuận theo tự nhiên rồi. Cậu chính là một cái ngụy học bá thật học cha. Tận lực cầu còn cầu không được. Chỗ nào có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá cậu cũng nghĩ đến đau đầu. Rõ ràng buông bút xuống. Xoay người đi sao trà. Sao trà. Đây là chỗ duy nhất Ôn Luân thắng Diêu Thanh. Diêu Thanh người văn võ toàn tài. Thế nhưng ngoài ý muốn tại phương diện sao trà lại đá trúng thép. Ngay cả Diêu Thanh chính mình cũng không nghĩ tới. Bất quá Diêu Thanh đối sao trà cũng không có chấp niệm, thất bại mấy lần sau liền không thử nữa. Diêu Thanh dọn băng ghế nhỏ, ngồi bên người Ôn Luân, nhìn Ôn Luân không đầy một lúc liền đắm chìm trong sao trà, ngẩng đầu thấy Đại Hùng đứng sau Ôn Luân, cũng không lên tiếng. Mấy ngày nay, Đại Hùng cùng Ôn Luân ở riêng, không phải hai người nháo cái gì mâu thuẫn. Mà là hai người muốn bổ sung hôn lễ. Lại nói tiếp cũng chẳng qua là bổ sung tiệc rượu. Nhưng lão huyện bá cùng Ngô thị đều thập phần coi trọng. Kế hoạch hôn lễ một sửa lại trình. Có chút bước đi có thể tỉnh lược. Nhưng có chút quy củ lại phải tuân thủ. Thí dụ như nói, trước cưới song phương không thể gặp mặt. Nếu không thể gặp mặt, đương nhiên càng thêm không thể đồng giường cộng trầm. Đại Hùng nghĩ đến mình miệng tiện liền hận không thể tự tát vài cái. Y hoàn toàn là bê đá đập chân mình. Nhưng y chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình và Ôn Luân. Thế nhưng ngay cả cái hôn lễ cũng không có, luôn tránh không được tiếc nuối cùng thẹn với Ôn Luân. Vấn đề là, vì cái gì phải một tháng không thể gặp mặt a? Rõ ràng hai người bọn họ cũng đã thành thân thật lâu, đến lúc đó bỏ qua quá trình không được sao? Một buổi tối không được, ngăn cách 3 năm ngày cũng không phải không thể thương lượng nha. Đại Hùng cảm thấy, nhạc phụ nhạc mẫu cái gì thật sự rất chán ghét. Diêu Thanh không biết rõ loại quy củ này, chỉ là cảm thấy thập phần thú vị khi Đại Hùng lén lút đến nhìn Ôn Luân, thường thường cũng cấp đánh yểm trợ. Thời điểm Ngô Thị đỡ lão huyện bá trở về, liền nhìn đến một bóng dáng từ trên tường nhảy ra ngoài. Có thể không nhìn những thiết trí ác độc đầu tường, toàn bộ thôn cũng chỉ có Đại Hùng một người. Ôn Luân còn đang sao trà, tâm vô tạp niệm hoàn toàn không biết Đại Hùng trở lại. Lão huyện bá cùng Ngô Thị liếc nhau, cười lắc lắc đầu. Diêu Thanh ngược lại có chút tiểu tâm hư, ra vẻ chấn định mà đi ra ngoài, vừa ra viện môn liền lập tức chạy. Hoàn cảnh đại trà thôn hiện tại so với 1 năm trước tốt hơn nhiều. Rõ ràng nhất chính là đường của đại trà thôn. Vốn trong thôn đường gồ ghề không nói, còn có các loại gập ghềnh không bằng phẳng, nhiều nhất cũng chính là có thể bảo đảm các nhà các hộ thông lộ mà thôi. Hiện tại địa phương gồ ghề tất cả đều thành đất bằng không nói, có chút còn đem đoạn đường trước cửa nhà mình đặt đá phiến, cho dù không điều kiện cũng đem đoạn đường trước cửa tận khả năng san bằng sạch sẽ. Việc quan hệ đến du khách chủ nhà ai, quan hệ đến kiếm tiền là chuyện lớn. Chờ năm nay tiếp 1 năm, nói không chừng năm mới còn có thể mua vải, ăn thịt. Thôn trưởng ngày cũng hài lòng lên rất nhiều. Hắn đối với những hoạt động thể nghiệm hái trà sao trà gì đó của Hùng gia là hoàn toàn làm không rõ. Nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của du khách, hắn cuối cùng còn hiểu được dập khuôn làm theo. Ngày nay, trong thôn từng nhà đều có trồng cây trà. Vườn trà cách thôn vẫn là có một chút đường đi. Du khách không thiếu lão nhân, tiểu hài tử hoặc là phụ nhân có thể lực không đủ. Thôn trưởng mang theo bọn họ đến trước chỗ nhà mình trồng mấy khối cây trà. Số lượng tuy rằng thiếu một ít, nhưng tốt xấu cũng có thể nghiệm một phen. Cuối cùng ấn phân lượng lá trà mới mẻ mà tính tiền, giá tiền tiện nghi đến nhóm du khách cũng không dám tin. Nhưng thực tế tính ra tiền kiếm được, so với bán thành phẩm lá trà còn nhiều hơn. Đây chính là sinh trà A. Chế thành một lượng lá trà, đến muốn bao nhiêu sinh trà. Các thôn dân đối với chuyện kiếm tiền, tất cả đều là vô sự tự thông. Bệnh đau mắt của bọn họ tuy rằng tốt một chút, nhưng trong lòng dao nhỏ mài so với ai khác đều nhanh, sôi nổi mô phỏng theo. Càng có người suy nghĩ chuyển càng động nhanh, đem chủ ý đánh lên việc trồng thảo dược. Bút chướng này tính thực hay, chúng ta một mẫu đất có thể sản xuất bao nhiêu lương thực, đều không đủ nhà mình 1 năm ăn đâu. Nếu trồng thảo dược, bán cho dược điếm trong thị trấn, hoặc là rõ ràng bán cho trong phủ thành, như thế nào cũng so trồng lương thực nhiều một ít đi. Nhưng mà, ai biết trồng thảo dược? Chú ý khi trồng thảo dược đâu? Hoa đại phu sẽ nói cho chúng ta sao? Vườn trà bây giờ là không tồi, nhưng dược viên hiện tại còn chưa có sản xuất ra gì. Cũng chỉ mới lộng một ít cây kim ngân trồng trên bờ ruộng. Năm nay còn là mầm nhỏ, cả cái náo nhiệt đều nhìn không thỏa thích. Hoa đại phu người không tồi a, hẳn là có thể thành đi. Vài người tâm tư lung lay, lại nhiều chuyển một cái cong, chuyện này liền giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng cảm thấy mình mới vừa được thư thái vài ngày, lập tức đã có người tới tìm không thoải mái. Trồng thảo dược là chuyện đơn giản sao? Nếu là đơn giản, thôn bọn họ trước kia như thế nào sẽ nghèo thành như vậy? Không nhìn dược viên của bản thân Hoa đại phu cũng bất quá như vậy sao? Quả thật, so với vui sướng chạy về vườn trà tươi tốt, quang cảnh của dược viên lại là một mảnh thảm đạm.